phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, đệ 472 trang. Địa đạo không có phong. Dầu dĩ thổ mùi tanh lệnh người hốt hoảng, Tây Vũ chuyên chú mà đỡ sẻng dùng để hộ thân. Nhẹ giọng nói, nếu chúng ta mấy cái đều nhân còn thuận mắt bị Black cứu. Kia những người khác đi đâu đâu? Ta phải tìm được La Hy. Hạt Tía Tô Ngạn nhìn hắn. Tây Vũ ca, người thật sự thực để ý La Hy ca à? Tây Vũ đương nhiên. Như thế nào? Ngươi là ngươi ngày đầu tiên biết không? Hạt Tía Tô Ngạn, nhưng ngươi vội vã tìm hắn làm cái gì? Ngươi là muốn cho hắn thắng sao? Tây Vũ, đúng vậy, Hạt Tía Tô Ngạn nhấp nhấp miệng. Bất mãn nói, nhưng ta muốn cho ngươi thắng. Tuy rằng La Hy ca cũng thực không tồi. Chính là ngươi so với hắn càng thiện lương. Năng lực lại không thể so hắn kém, ngươi không hiểu biết hắn. Hắn là người rất tốt. Tây Vũ nhàn nhạt mà trả lời. Cùng hắn so sánh với. Ta cái gì đều không phải, Hạt Tía Tô Ngạn. Hải Nha, đừng tự coi nhẹ mình a ai. Hắn lời nói giảng đến một nửa. Bỗng nhiên giật mình mà nhìn về phía trước. Mà bọn họ dưới chân tiểu xe đầy cũng không biết cố gắng mà ngừng lại. Tây Vũ theo nhìn lại. Phát hiện bưng giá cắm nến Black tiên sinh đang đứng ở chỗ ngoặt chỗ. Hơn nữa tắt đi mộc chất quỷ nói vận hành cơ quan. Đen nhánh như đáy nổi mặt chất đầy gặp phản bội phẫn nộ, Hạt Tía Tô Ngạn khẩn trương mà hướng Tây Vũ. Phía sau trốn đi, ở chuyện cổ tích, ngón cái cô nương dưới mặt đất giờ quốc tế bị chuột đồng ủy lấy trọng trách đi lấy lòng chuột chũi. Làm hắn tân nương, nhưng này hết thảy kia phi ngón cái cô nương mong muốn. Chuột chũi cũng không tính cái gì thứ tốt, Tây Vũ nắm chặt sèng. Căn bản vô tình cùng Black rong dài. Thế nhưng xoay người mà xuống chiều hắn chém tới. Black bị dọa đến lui về phía sau tránh né. Giá cắm nến đều lăn đến trên mặt đất quăng ngã thật xa. Cả giận nói. Phản ngươi. Ngươi làm gì? Tây Vũ một sẻng phách về phía hắn mặt. Cút ngay. Đừng ngại chuyện của chúng ta. Black vụng về trình độ lệnh người kinh ngạc. Này đại thúc thế nhưng không tránh thoát sẻng công kích. Lập tức chặt đứt mũi cốt, máu tươi văng khắp nơi, Tây Vũ sợ hắn kêu rên đưa tới càng nhiều người cạnh tranh. Lại hai sẻng chụp hôn mê Black, chạy nhanh giữ chặt Hạt Tía Tô Ngạn nói. Đi, hắn cũng thật giống chỉ vô dụng chuột lớn. Hạt Tía Tô Ngạn trước nay cũng không cùng bạo lực dính dáng. Xem đến hãi hùng khiếp vía rất nhiều. Lại nghe quảng bá vang lên, chủ bá Bạch Khởi bị chạy về trạm trung chuyển vị diện thời gian. Còn thừa tồn tại thời gian 7:03, trò chơi tiếp tục. Tây Vũ nghi hoặc, A Khởi, Tử Thỏ thất bại nguyên nhân minh xác, nhưng phía trước Tôn Tu Nhã cùng Bạch Khởi là như thế nào thất bại? Sương mù hoang mang bao phủ trụ Tây Vũ tâm, hắn vừa chạy vừa cân nhắc, ở hướng qua cái chỗ ngoặt lúc sau, rốt cuộc rộng mở thông suốt mắng. Không xong, Hạt Tía Tô Ngạn thở hồng hộc, A, Tây Vũ. Nguyên lai bọn họ cũng không phải không hiện thân. Chỉ là chúng ta không nhận ra tới. Con dết chính là Tôn Tu Nhã. Cóc chính là Bạch Khởi. Bằng không kia cóc vì cái gì không có công kích ta. Còn không thu hoạch được gì mà chạy mất. A Khởi vẫn luôn là cái mềm lòng người. Hạt Tía Tô Ngạn chớp chớp mắt. Gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Cho nên nhan giá trị cao một chút chủ bá sắm vai nhân loại. Những người khác sắm vai động vật. Tây Vũ, trừ cái này ra ta cũng nghĩ không ra khác giải thích. Ta tưởng bọn họ tin tức hẳn là so với chúng ta nhiều. Xâm nhập Black lãnh địa, cũng là vì mang đi chuyện xưa chân chính vai chính. Tử Thỏ hơn phân nửa là xui xẻo thôi, Hạt Tía Tô Ngạn nhỏ giọng. Cái kia Tôn Tu Nhã không phải đã mất đi khế ước sao? Nàng không có tranh đoạt tư cách. Khả năng chỉ là tới bài trừ sai lầm lựa chọn, Tây Vũ Đảo cũng đồng ý loại này cách nói. Nghiêm túc nói, dù sao hiện tại ta muốn tìm được La Hy, đem ngươi giao cho hắn. Hạt Tía Tô Ngạn hẳn là bị hạn chế thảo luận cốt truyện nội dung năng lực. Khiếp sợ rất nhiều chỉ nghẹn lên tiếng ghét bỏ. A, nhưng ngươi cũng nhận không ra hắn tới A. Lại nói hắn biến thành động vật đến xấu thành cái dạng gì A. Tây Vũ muốn nói lại thôi, rồi sau đó kiên trì, nhưng hắn nhận được ta, hiện tại sẽ không thương tổn ta, động vật chủ bá chỉ có hắn. Hạt tía Tô Ngạn ho nhẹ. Giống như Mặc Một cũng sẽ không thương tổn ngươi đâu. Tên kia vừa thấy chính là lão nam cùng Tây Vũ. Ngoặc kép, hạt tía Tô Ngạn, như thế nào là, ta nói thật sao? Tây Vũ không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Lấy không dung cãi lại ngữ khí tỏ thái độ nói. Tin tưởng ta, ta cùng La Hy nhất định có thể tìm được lẫn nhau. Còn nữa ngươi cũng không có cò kè mặc cả đường sống. Ngươi hiện tại là ta trên cái thớt thịt cá, hạt tía Tô Ngạn rõ ràng là chính mình đưa tới cửa. Tự nhiên không tỏ ý kiến mà ho khan lên. Cào cào màu nâu tóc ngắn nói. Hảo đi, dù sao ta đánh không lại ngươi đâu. Hơn nữa ta đoán ngươi hiện tại liền có tìm được bạn trai. Tiếp tục tú ân ái cơ hội. Tây Vũ, ân, hạt tía Tô Ngạn nhìn về phía trước tối mờ mịt một mảnh ngầm huyệt động. Ta nghe được có thứ gì lại đây. Hơn nữa, không ngừng một cái. Tiểu Tâm Nga, chương 184, vị diện này thế giới mở ra thời gian đã gần nửa. Phó bản không quá khả năng tái hiện cái gì tân NPC. Có thể hiện tại giết qua tới. Trừ bỏ muốn cướp đoạt ngón cái cô nương, chủ bá nhóm. Liền không có mặt khác khả năng, Tây Vũ ở hết sức chăm chú đề phòng rất nhiều. Lại suy xét, trừ bỏ Tôn Tu Nhã cùng Bạch Khởi. Còn có thể biến ảo thành động vật liền chỉ còn La Hy. Mặc Một, Kiều Hơi Dương cùng với Lục Yến, trước không đề cập tới Mặc vừa đến đế có thể hay không công kích. Chính mình, dù sao Kiều Hơi Dương đã mất đi khế ước. Lục Yến vũ lực giá trị từ trước đến nay không đáng sợ hãi. Cho nên có thể đem hạt tía Tô Ngạn ném cho La Hy. Làm hắn thành công đạt được đệ nhị chương khế ước khả năng tính vẫn là rất lớn, nghĩ đến chỗ này. Tây Vũ lại lần nữa để đề thần. Tuyệt không cho phép chính mình đem tới tay vịt làm bay, sao chờ đợi trạng thái ti căng chặt hít thở. Không thông, thực tế cũng bất quá là điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, giây lát sau. Liền có chỉ cực đại vô cùng bọ ngựa phác ủng mà đến. Đem địa đạo tắc đến chặt như nêm cối. Tây Vũ thấy đối phương không lưu tình chút nào mà múa may có thể so với lưỡi dao sắc bén cẳng tay. Chính mình cũng không hàm hồ. Lập tức dùng sẻng phòng hộ. Cũng chiều hạt tía Tô Ngạn hô. Ta tới đối phó. Đừng chạy loạn. Từ trước đến nay chỉ biết trốn trốn tránh tránh hạt tía Tô Ngạn đã sớm lưu đến góc. Sợ hãi nói. Tây Vũ ca. Chúng ta chạy nhanh đi a. Người đánh không lại này đó quái vật. Ngoặc kép. Hết chương.